Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 845, ta dự định để bọn hắn di dân. Từ khi Lâm Phi Phàm bắt đầu hoài nghi đến nay, hắn vẫn không có liên lạc Phi Phi, bởi vì chuyến này biến số lớn nhất, kỳ thật liền có thể là Phi Phi. Nếu như không có Phi Phi, Lâm Phi Phàm tiến có thể công lui có thể thủ. Cái gì còn không sợ. Thế nhưng có như thế một cái đối với mình hiểu rõ vô cùng Phi Phi xuất hiện, sự tình lại khác biệt. Cho nên, hiện tại Lâm Phi Phàm vội vàng hy vọng biết Phi Phi đến tột cùng là đứng tại bên nào. Phi Phi hỏi lại, ngươi nói lời này là có ý gì? Lâm Phi Phàm nói, nếu như ngươi chỉ là một cái bình thường máy móc hoặc là trí tuệ nhân tạo, ta chắc chắn sẽ không hỏi ngươi câu nói này. Nhưng ngươi bây giờ đã có chính mình độc lập nhân cách. Đừng nói cho ta ngươi không biết linh tộc phát sinh sự tình. Phi Phi trầm mặc một hồi, này mới chậm rãi mở miệng nói. Nói như vậy, ngươi đã phát hiện nơi này vấn đề. Lâm Phi Phàm nói, dù sao ta không điếc không mù. Nơi này khác thường sự tình nhiều như vậy, ta có thể không nhìn thấy sao? Phi Phi nói, như vậy, ngươi định làm như thế nào? Lâm Phi Phàm nói, còn có thể làm sao? Đầu tiên ta không thể tùy tiện giết người. Thứ hai ta cũng dự định băng bất kỳ bên nào. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Nếu quả thật tướng hết thảy phơi trần, sự tình sẽ như thế nào? Người hạ đẳng có thể sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Phi Phi nói, ta cho bọn hắn một cái chân tướng. Cứ việc chân tướng là tàn khốc. Lâm Phi Phàm nói, như vậy, ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Ta tầng dưới chót chỉ lệnh để cho ta không thể đối nguy hại người hạ đẳng sự tình khoanh tay đứng. Nhìn, Phi Phi nói, cho nên, ngươi không phải đứng ở ta nơi này một bên. Lâm Phi Phàm cười, không, ta không phải, ta sinh ra chính là vì những người hạ đẳng này phục vụ. Đây là viết vào ta tầng dưới chót chỉ lệnh bên trong nội dung. Là ta tồn tại cơ sở. Nếu như cử động của ngươi uy hiếp đến người hạ đẳng sinh tồn, công kích của ta chỉ lệnh sẽ khởi động. Phi Phi nói. Lâm Phi Phàm nói. Kỳ thật, ta vẫn luôn phi thường tò mò. Ngươi Phi Phi, làm một chiếc ủng có như thế công nghệ cao đẳng cấp phi thuyền, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lúc này, tại nào đó cái bí mật tập kết điểm bên trong, Kasa biểu lộ nghiêm túc nhìn xem hình ảnh theo dõi. Giám sát chính đối nhận lời chỗ cửa chính. Hắn đứng bên người một đám người. Lâm Phi Phàm bị cái kia gọi Khả Phàm thượng đẳng nhân khống chế rồi. Người thật thấy được hắn trên trán dấu ấn tinh thần. Kasa đối một người vấn đạo. Người kia chính là mới vừa rồi bị theo nhận lời chỗ đuổi ra ngoài nhân viên công tác. Chính xác 100%. Ta tận mắt nhìn thấy. Ban đầu ta còn muốn tiến tới xem. Kết quả ta cái kia đồng sự lại bị cái kia đồ ngốc giết đi. Cứ như vậy trong nháy mắt, ngài nói, này chút thượng đẳng nhân không lại đột nhiên tỉnh lại đi. Người kia trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đừng hoảng hốt, này chút thượng đẳng nhân chỉ là một đám ngớ ngẩn mà thôi. Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Kasa nói, tiên tri, chúng ta làm sao bây giờ? Liền Lâm Phi Phàm đều bị khống chế. Chúng ta chẳng phải là xong đời. Kasa bên người một cái tùy tùng khẩn trương hỏi. Không, ta cũng không lo lắng chuyện này, Kasa nói. Dùng Lâm Phi Phàm tu vi cùng đối với pháp thuật nghiên cứu, hắn căn bản không có khả năng thật hội bị khống chế. Hắn sở dĩ bị khống chế, có thể là hắn đối với mấy cái này đồ đần nhóm sinh ra lòng hiếu kỳ. Cái kia, hắn có thể hay không phát hiện chúng ta sự tình? Hắn hẳn là đã phát hiện chuyện này, chấm ngoặc kép, cho nên ta đã vừa mới khởi động Phi Phi phần mềm Chosen. Hắn sẽ thay ta cẩn thận hỏi một chút này Lâm Phi Phàm đến tột cùng muốn làm gì. Nếu như hắn thành thành thật thật nghe lời còn tốt, nếu như hắn không nghe lời, ta liền nghĩ biện pháp khiến cho hắn tốt lời dễ nghe. Bên này đang nói xong, trong theo dõi nhận lời chỗ tại mặt đất kiến trúc oanh một tiếng nổ tung. Lâm Phi Phàm chịu lấy Phi Phi hướng lên thiên không, thoát ly giám sát phạm vi. Phi Phi, hỏi một chút hắn, hắn đến tột cùng đều biết cái gì? Kasa vội vàng khởi động phần mềm Châu Dần đối Phi Phi hỏi. Hắn, ta, chấm ngoặc kép, truyền về thanh âm đứt quãng. Sau cùng biến mất, tiên tri đại nhân, không có vấn đề a? Người bên cạnh khẩn trương hỏi. Ha ha, không cần lo lắng, Phi Phi trình tự là ta tự mình biên soạn, mà lại khống chế nàng phần mềm Châu Dần là kiên cố tại bên trong chip. Hắn vĩnh viễn không cách nào phản bội ta. Mà lúc này, Lâm Phi Phàm đã mang theo Phi Phi tiến vào trong vũ trụ. Nơi này đã vượt ra khỏi Kasa phạm vi khống chế. Người chỉ có 15 giây. Phi Phi nói với Lâm Phi Phàm. Đầy đủ, Lâm Phi Phàm nói. Phi Phi nói, như vậy, ta hiện tại thả ra bản thể. Nhớ kỹ, người chỉ có 15 giây. Tiến vào khoang điều khiển. Mở ra đài điều khiển trình độ tủ máy. Tại số 14 khống chế trên bàn tìm tới khối kia ngựa gỗ chip. Sau đó đem thứ 12 cùng 14 đường may chập mạch. Theo ngươi tiến vào trong cơ thể ta, ngươi chỉ có 15 giây. Nếu như không thể hoàn thành, ta bảo an trình tự liền sẽ cưỡng chế khởi động. Kasa là mang đối thượng đẳng nhân hận ý chế tạo ta. Mặc dù ta chỉ là một chiếc khoa khảo thuyền, nhưng cũng có thể cho ngươi tạo thành phiền phức rất lớn. Ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không cho ta tạo thành bất cứ phiền phức gì. Bởi vì, này 15 giây với ta mà nói đã rất dài ra. Kèm theo không gian chấn động nổ vang, Phi Phi bản thể phi thuyền xuất hiện tại sóng Lâm Phi Phàm trước mặt. Làm Lâm Phi Phàm xông vào phi thuyền trong nháy mắt, hắn nghe được phi thuyền quảng bá bên trong truyền đến Phi Phi lời nói. Lâm Phi Phàm. Nguyên lai 15 giây đối với ngươi mà nói rất dài sao? Lâm Phi Phàm suýt nữa ói máu. Nếu như không nói những cái được gọi là vinh quang vấn đề. Nhiệm vụ của lần này đối Lâm Phi Phàm tới nói kỳ thật cũng không khó. Năm đó tổn hại phi thuyền đều đã bị Phi Phi đã sửa xong. Làm một chiếc khoa khảo thuyền. Nơi này kết cấu cũng không phức tạp. Đài điều khiển tủ máy cũng không có bất kỳ cái gì khóa cỗ. Theo hắn xông đi vào, đến chip hoàn thành chập mạch, Lâm Phi Phàm hết thảy dùng không đến 10 giây. Sau đó, phi thuyền biến mất, Phi Phi xuất hiện lần nữa. Mà lần này, Phi Phi trên mặt rốt cục có nụ cười. Hiện tại ta có khả năng nói cho ngươi, ta là ngươi bên này. Nguyên lai, theo Phi Phi lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phi Phàm bắt đầu. Nàng liền ý thức được Lâm Phi Phàm tương lai vận mệnh. Bởi vì nàng theo Kasa nơi đó nghe nói qua liên quan tới Lâm Phi Phàm cái kia tiên đoán. Cũng chính bởi vì vậy, Phi Phi thái độ đối với Lâm Phi Phàm một mực vô cùng lãnh đạm. Bởi vì nàng sợ hãi đem đến chính mình sẽ không thể không đem Lâm Phi Phàm coi như kẻ địch. Đến lúc đó, nàng không biết mình muốn như thế nào mới có thể đối mặt Lâm Linh Lung. Bất quá ngay tại vừa rồi, Phi Phi điên cuồng ám chỉ có hiệu quả. Theo Kasa xuất hiện thời điểm, Phi Phi đã nhiều lần nhắc nhở nàng tầng dưới chót trình tự có Kasa chỉ lệnh. Rốt cục ngay tại vừa rồi, Lâm Phi Phàm đầu óc quay lại, ý thức hắn đến, vấn đề này kỳ thật cũng không khó giải quyết. Trình tự viết ở đâu? Sửa liền tốt, này rất đơn giản, khối kia chip đã thiêu hủy. Hắn đã không cách nào đối ta tiến hành giám sát. Hiện tại ta rốt cục có thể nói ra lời trong lòng của ta. Phi Phi nói, người yêu ta, Lâm Phi Phàm nói, đó là không có khả năng. Ta muốn nói là, nơi này người hạ đẳng nhóm vô cùng quá phận. Bọn hắn đem này chút thượng đẳng nhân coi như xúc sinh một dạng chăn nuôi huấn luyện. Bọn hắn duy trì lấy một cái hắc ám vô sỉ bí mật. Tạo thành làm người khó có thể tin sinh thái. Dù cho ngươi muốn đem bọn hắn giết sạch ta đều lại không chút nào thấy hiếm lạ. Phi Phi nói, bất quá ta không phải là người như thế. Lâm Phi Phàm cười nói, đúng vậy, ngươi không phải là người như thế. Ngươi có hành vi của ngươi chuẩn tắc, ngươi thực chất bên trong là người tốt. Ngươi định làm như thế nào? Như thế nào mới có thể chung kết nơi này thật đáng buồn tuần hoàn? Hoặc là người hạ đẳng khi dễ thượng đẳng nhân? Hoặc là thượng đẳng nhân khi dễ người hạ đẳng, giữa bọn hắn gần như không hội cùng tồn tại.